Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 126, đưa thuốc bằng miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già Hân thức dậy cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu đau nhức và mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu. Hôm qua về nhà cô cảm thấy cơ thể vẫn còn khỏe mà sao giờ lại khó chịu vậy nhỉ? Ghi Hân cố ngồi dậy thì. Cạch, cánh cửa được mở, Thiên Long bước vào nhìn Già Hân lo lắng. Em bị sốt rồi sao? Già Hân kinh ngạc nhìn Thiên Long. Sao anh lại ở đây? Không trả lời câu hỏi của cô, anh trực tiếp sờ tay vào trán phán đoán. Có vẻ nặng hơn rồi. Hôm qua về em có uống thuốc anh mua chưa? Em, Già Hân ấp úng, em uống rồi, thật ra là cô chưa uống. Cô rất ghét cái vị đắng của nó. Nhìn thấy biểu hiện của cô là Thiên Long biết ngay cô nói dối. Thật hết nói nổi với cô nhóc này. Ngay cả thuốc cũng không uống thì sao khỏi được. Cạch, cánh cửa một lần nữa được mở ra, Già Ân bước vào mang một tô cháo nóng, một ly nước và thuốc. Chị hai em gọi anh Long đến để xem bệnh của chị. Anh Long giúp em cho chị hai ăn cháo với uống thuốc nha. Tối hôm qua chị ấy không chịu uống thuốc, Già Ân đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nhìn Thiên Long nói. Già Hân cúi mặt xuống không dám nhìn anh, bị lộ rồi, Thiên Long nhìn Già Ân gật đầu, Già Ân mỉm cười nhìn cô chị gái. Dáng ăn với uống thuốc đầy đủ nha chị hai. Sau đó bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thiên Long tiến tới bàn lấy tô cháo lên rồi ngồi xuống giường nhìn Già Hân. Em định không ăn, không có, Già Hân giờ mới dám ngẩng mặt lên, lắc đầu nói. Há miệng, dùng giọng ra lệnh, Già Hân ngoan ngoãn nghe theo há miệng ra để Thiên Long đút cháo vào miệng. À, Già Hân nhăn mặt khẽ kêu lên. Sao vậy, Thiên Long nhíu mày nhìn Già Hân. Óng á, anh ỉnh ít em à, Già Hân dùng hơi thổi. Mặt mày cực khó chịu nhìn Thiên Long, suýt nữa là bỏng lưỡi cô rồi. Ha, em nói gì anh không hiểu, Thiên Long vừa nghe không rõ hỏi lại. Nóng quá, anh định giết em à, Già Hân điên người hét lên nhìn Thiên Long. Sao, nghe thấy rồi chứ, nếu không nghe thấy chứng tỏ tai anh bị điếc cấp độ nặng. Thiên Long bị cô nhóc này làm cho giật mình với tiếng hét. Ngọt ngào, dùng một tay bịt lỗ tai lại, mặt nhăn lại đến khổ. Phạch, phạch, ngay cả đàn chim đang đậu ở ngoài cây cũng phải kinh động. Em hét xong chưa? Thiên Long nhìn Già Hân hỏi. Mới sáng sớm đã làm náo động cả chim. Xong rồi, Già Hân liếc Thiên Long một cái. Xong rồi thì ăn tiếp đi. Thiên Long lại múc một muỗng khác đưa lên miệng thổi rồi đưa về phía cô, nhưng Già Hân lại không há miệng ra khiến anh mất kiên nhẫn. Nè sao nữa, nhiều quá em không ăn. Già Hân nhìn muỗng cháo. Đánh giá, thật là, Thiên Long đành chiều bạn gái, đổ bớt cháo xuống tô rồi đưa lên nhưng Già Hân vẫn chưa chịu ăn. Gì nữa đây, Thiên Long không vui hỏi. Ít quá, còn chưa lý sự xong thì Thiên Long đã cho muỗng cháo vào miệng rồi nuốt. Này anh làm gì vậy? Già Hân trợn tròn mắt nhìn hành động bất ngờ của Thiên Long. Thì em không ăn, để anh ăn, phụ, Thiên Long thản nhiên nói rồi múc thêm một muỗng nữa lên ăn ngon lành. Nè anh thật quá đáng, sao có thể tranh đồ ăn với người bệnh được chứ? Già Hân bực mình, vươn tay tới định cướp lại tô cháo thì Thiên Long đã nhanh hơn đứng lên. Anh, Già Hân uất ức nhìn Thiên Long ăn gần hết tô cháo còn bụng mình thì đói meo đang kêu lên biểu tình. Nói anh yêu cho em ăn đi, Thiên Long cười danh mãnh nói. Cái gì, Già Hân trừng mắt nhìn Thiên Long. Sao, không nói thì thôi anh ân hết vậy. Thiên Long nói rồi đưa muỗng cháo vào miệng cố tình làm ra vẻ rất ngon cho Già Hân thèm thuồng, nuốt nước bọt mấy cái liền. Đồ đáng ghét, Già Hân lẩm bẩm trong miệng. Đúng là ép người quá đáng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những từ nghe ngượng đến vậy sao có thể bắt cô nói ra chứ? Em nói gì? Thiên Long đã nghe thấy quay sang co mày không vui. Không có gì, chỉ cần nói là được ăn chứ gì? Già Hân không vui nhìn Thiên Long hỏi lại. Đương nhiên, Thiên Long nhếch môi cười. Được thôi, Già Hân hít một hơi thật sâu thầm nhủ. Cố lên, chỉ là một câu đơn giản mày nói được mà phải không? Phải hy sinh vì sự nghiệp ăn uống thôi. Rồi môi mấp máy, anh, yêu cho em ăn đi. Khó khăn lắm mới nói thành lời vậy mà Thiên Long lại lên tiếng bắt bẻ. Ngập ngừng quá, phải dứt khoát lên mới được. Già Hân ẩm thầm nghĩ trong đầu là phải nhịn cố gắng nói thật rõ và nhanh. Anh yêu cho ăn đi. Nói xong cũng là lúc mặt đỏ như trái cà chua. Tốt, phải vậy chứ. Thiên Long mỉm cười tới gần đưa tô cháo lại cho Già Hân. Già Hân giật lấy tô cháo từ tay Thiên Long rồi ăn không quên tặng anh mấy cái liếc sắc lẻm. Ăn xong cháo Già Hân đưa tô cho Thiên Long rồi kéo chăn định nằm xuống thì. Em làm gì vậy? Thiên Long nhìn Già Hân hỏi. Thì ngủ chứ làm gì? Già Hân trả lời. Vẫn chưa xong mà. Thiên Long nói rồi cầm lấy ly nước cùng mấy viên thuốc bước tới gần Già Hân. Ê cái đó em không uống nha. Già Hân vội dịch người ra một chút. Anh nói uống là uống. Thiên Long vẫn tiến tới gần Gia Hân ép cô vào giường không có đường lui. Cái thứ đó đắng lắm em không uống đâu. Gia Hân vội lắc đầu cựa quẩy không chịu uống. Cái con nhóc bướng bỉnh này. Thiên Long bực mình dùng một tay còn lại của mình giữ chặt lấy hai tay của cô sau đó bỏ thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống đưa thuốc vào miệng cô. Hết cách nên anh đành dùng cách này để ép cô uống thuốc. Gia Hân ngượng đỏ mặt khi anh dùng lưỡi đẩy thuốc vào miệng cô. Nhưng sao thuốc nó không có vị đắng vậy nhỉ? Kỳ lạ thật, Gia Hân không hề thấy đắng mà ngược lại còn cảm nhận một chút. Ngọt, ôi chúa ơi, vị giác có vấn đề nặng nề. Thiên Long thấy Gia Hân không còn phản kháng nữa thì mới buông lỏng cô ra, đưa ly nước cho cô uống. Gia Hân cô uống nước rồi nuốt một hơi hết sạch, lần đầu tiên cô uống thuốc một cách trơn tru và dễ dàng như vậy. Thiên Long thôi trò cưỡng chế của mình bước xuống giường rồi bỏ ly nước lên bàn. Gia Hân cũng không dám nói gì, im lặng nằm xuống nhắm mắt ngủ để không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Cách chương.